Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2237, trấn áp đồng tử. Hư không bên trong, cái yếm đồng tử nhìn xem Kim Tiêu Ngưng, trên mặt mang theo mấy phần cùng dung mạo không tương xứng đều tham lam ý. Mở miệng, mười hơi đã đến, suy tính được như thế nào? Yêu vật, ngươi tự tìm cái chết. Kim Tiêu Ngưng lạnh giọng một câu. Đồng thời này mười hơi ở giữa, nàng đem đạo này thần niệm phân thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Kim Tiêu Ngưng biết được, bản thân đạo này thần niệm không phải cái yếm đồng tử đối thủ. Như thế nàng chuẩn bị tự bạo đạo này thần niệm, cùng cái yếm đồng tử đồng quy vu tận. Cái yếm đồng tử nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng, lần nữa cười lạnh, ha ha, đã ngươi thà chết không theo, ta cũng chỉ có thôn phệ ngươi cái này một đạo thần. A, thân thể ta, chấm ngoặc kép, đang ở cái yếm đồng tử mở miệng ở giữa. Hắn chỉ cảm giác thể nội một cỗ vô cùng bàng bạc kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Tiếp theo, cái yếm đồng tử cúi đầu, chỉ thấy bản thân thân thể phía trên, vô số hắc sắc cột sáng bỗng nhiên xông ra. Không, cái yếm đồng tử một tiếng gào thét. Lúc này, vô số hắc sắc cột sáng trùng kích phía dưới, hắn toàn bộ thân thể nháy mắt vỡ ra. Kim Tiêu Ngưng cả người ngẩn ngơ. Nàng cũng đã làm xong tự bạo đạo này thần niệm phân thân ý nghĩ, lại không nghĩ đến cuối cùng sẽ xuất hiện như thế biến hóa. Cái yếm đồng tử thân thể bạo liệt, vô số nguyên thần từ trong cơ thể bay ra. Cổ phong, chấm ngoặc kép. Kim Tiêu Ngưng nhìn xem bay ra cổ phong, trong mắt mang theo kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hoảng nhiên. Chúng nữ thoát khốn, trên mặt cũng đầy là hỉ sắc, nhìn về phía cổ phong, trong mắt cảm kích khó có thể che giấu. Hôm nay nếu không phải sư tôn trở về, các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cục chết, cổ phong không khỏi nhàn nhạt nói. Nếu không phải cổ phong có nghịch chi lực, lại tiến vào cái yếm đồng tử thể nội, hắn đạo này thôn phệ thần niệm, còn tưởng là khó có thể ứng đối. Mà cũng ở thời khắc này, cổ phong chỉ thấy cái yếm đồng tử sụp đổ đạo này thần niệm biến thành vô số quang mang. Hai bên lẫn nhau dung hợp được. Không đúng, không phải hai bên dung hợp. Chuẩn xác tới nói, là này vô số quang mang lẫn nhau cắn nuốt. Cuối cùng, này vô số quang mang lẫn nhau thôn phệ, lại là biến thành một đạo thần niệm. Cái yếm đồng tử thân ảnh lần nữa xuất hiện. Cái yếm đồng tử nguyên khí tổn hao nhiều, nhìn về phía cổ phong cười lạnh. Cổ phong, ngươi muốn giết ta, chấm ngoặc kép, oanh. Cổ phong không nói hai lời, thân ảnh bỗng nhiên mà tới, nghịch chi lực lần nữa đánh vào cái yếm đồng tử thể nội. Cái yếm đồng tử lại gặp trọng thương, không giết được ngươi, ta liền phong ấn ngươi. Cổ phong không nói hai lời, phất tay phía dưới, vô số nghịch mang bay ra, hóa thành phong ấn chi văn, trực tiếp đem cái yếm đồng tử phong ấn lên. Đi trước dung hợp các ngươi nhục thân, sau đó về Thiên Ma Tinh. Cổ phong nhìn về phía Lam Hinh chúng nữ nguyên thần, mở miệng, là, sư tôn. Nghe được về Thiên Ma Tinh, Lam Hinh đám người nguyên một đám trên mặt đều là mang theo vui mừng. Thiên Ma Tinh, đó là nhà các nàng. Cổ phong không nói hai lời, liền chuẩn bị rời đi. Tạ ơn, Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía cổ phong. Kim tiền bối, không cần khách khí. Cổ phong nhàn nhạt nói. Ngươi không tiến đi 5 vạn năm tuế nguyệt? Kim Tiêu Ngưng hỏi. Tạm thời không, ta muốn ở trong này xử lý một chút sự tình. Cổ phong mở miệng. Trước đó bao năm không thấy, kỳ thực cổ phong đối bản thân cái này cô cực kỳ tưởng niệm. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, còn chưa tới chân chính nhận nhau thời cơ. Tốt, vậy ta đi trước một bước. Kim Tiêu Ngưng mở miệng. Kim tiền bối, cổ phong không khỏi mở miệng, còn có cái gì sự tình? Kim Tiêu Ngưng hỏi. Kim tiền bối, năm đó ta phụ thân sự tình, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi. Lại, ta cam đoan, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ta phụ thân tự mình đến gặp ngài, đem tất cả hóa giải. Cổ phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Cổ phong, ngươi là một cái hảo hài tử. Ngươi phụ thân cũng là một cái hảo nam nhân. Tất cả, sớm đã đi qua. Kim Tiêu ngưng cười nhạt, đáy mắt ánh mắt lại là hơi hơi biến hóa. Lập tức rời đi, Cổ Phong không nói hai lời. Đi thẳng tới Thiên Ma Tinh. Thiên Ma Tinh phía trên, đã có hai tòa ma sơn. Một tòa phong ấn là tóc bạc thiếu nữ. Một tòa phong ấn là bất tử tiên hoàng. Cổ Phong phất tay phía dưới, lại là dẫn tới từng khối tinh không cự thạch. Rất nhiều tinh không cự thạch hội tụ, hóa thành tòa thứ ba ma sơn. Đem cái yếm đồng tử triệt để trấn áp trong đó. Ngoại trừ trấn áp ba người, Cổ Phong chỉ còn lại ba cái đối thủ: Kim Tiêu Ngưng, Vụ Lão cùng Hạo Lôi. Trên thực tế, chỉ là hai cái đối thủ. Nếu như Thư Giác Thương bị Kim Tiêu Ngưng đoạt đi, Cổ Phong không có câu oán hận nào. Cổ Phong là Hoàng Kim Thánh Tử, hắn cô cô là Kim Tiêu Ngưng, Hoàng Kim Thánh Tộc cũng là hắn nhà. Như thế, chỉ cần nghĩ biện pháp đem Hạo Lôi cùng Vụ Lão đánh tan liền có thể. Hạo Lôi dễ làm, ở hiện thực thế giới, hắn cùng ta thực lực tương đương. Nhưng ở chỗ này, ta thí thương ma niệm có thể nghiền ép hắn. Vấn đề duy nhất, là này Vụ Lão. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ở Vụ Lão xuất hiện trước đó, không chỉ có là Cổ Phong, coi như cổ tộc người, đều không có nghe nói qua Hạo Thiên Tiên Tôn bên người có như thế số một nhân vật. Cho nên, đối với Vụ Lão chân chính thực lực, Cổ Phong một mực không rõ ràng. Bất quá, cái yếm đồng tử vốn là tiến vào 5 vạn năm tuế nguyệt. Hắn không có ở 5 vạn năm tuế nguyệt động thủ, mà là đi tới 4 vạn năm tuế nguyệt. Hiển nhiên, đã nói lên này Vụ Lão không phải nhân vật đơn giản. Sư tôn, cũng ở thời khắc này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm truyền đến. Cổ Phong xem xét, người đến, chính là Lam Hinh. Đồng thời, mặt khác đông đảo đệ tử, cũng là nhao nhao trở về. Hoan nghênh về nhà, Cổ Phong nhìn về phía đông đảo đệ tử, mỉm cười, 300 năm sư đồ tình nghĩa. Cho dù biết rõ nơi này là hư huyễn thế giới, Cổ Phong cũng là không cách nào hoàn toàn không đi nghĩ. Người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Nếu là có thể, Cổ Phong cũng là hy vọng bản thân những cái này đệ tử đều là chân thực tồn tại. Đông đảo đệ tử nghe được Cổ Phong lời nói, trong lòng một phiền ấm áp. Các nàng lần nữa có nhà cảm giác. Các ngươi nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng. Từ hôm nay, vi sư truyền thụ các ngươi một môn công pháp, ôn dưỡng thần hồn. Cổ Phong nhìn về phía chúng nữ mở miệng. Song Ngư Tiên Tôn lưu lại rất nhiều công pháp. Có một môn tên là Hồn Càng Công công pháp. Này công pháp chỉ có một cái tác dụng, liền là đến ôn dưỡng thụ thương hồn phách. Bởi vì Cổ Phong nghịch ma nguyên thần cùng lăng tiên nguyên thần quá mức cường hoành, cho dù là thụ thương, chỉ cần hấp thu một chút hồn lực, cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Cho nên môn công pháp này Cổ Phong cực ít sử dụng. Nhưng bây giờ đối với bản thân những cái này đệ tử tới nói, lại là cực kỳ dùng tốt. Những cái này đệ tử, mỗi một cái đều có thể là tàn hồn chuyển thế thân. Cổ Phong tự nhiên muốn các nàng tu vi khôi phục đỉnh phong. Ở 5 vạn năm tuế nguyệt tối hậu quan đầu, có thể chịu đựng lấy thiên kiếp chi uy. Mấy ngày tiếp đó, Cổ Phong liền lưu lại Thiên Ma Tinh. Ở Thiên Ma Tinh, Cổ Phong một bên mỗi ngày gia trì 3 tòa ma sơn phong ấn, phòng ngừa 3 người thoát khốn, một bên dạy bảo đông đảo đệ tử tu hành ý cảnh, trợ giúp bọn họ chữa trị bị hao tổn nguyên thần. Đồng thời Cổ Phong mỗi ngày đều ở tiếp tục cảm ngộ nhân quả luân hồi quyết. Cứ như vậy, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Nhìn về phía đông đảo đệ tử trong mắt không bỏ, Cổ Phong mở miệng, lần này, vi sư sắp rời đi phải lâu một chút. Cái này cổ nguyên cuối, vi sư sẽ trở về. Nhớ kỹ, hôm nay bắt đầu, các ngươi riêng phần mình tu hành, cùng tiên quốc chặt đứt tất cả liên hệ. Lời nói phía dưới, Cổ Phong lần nữa độn nhập hư không. Hết chương.